Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, tam tộc bắt đầu bành trướng 2/5. Mệnh Huyền nhìn thiên đạo tin tức, trực tiếp nở nụ cười, không nghĩ tới thiên đạo khả ái như thế, tẫn nhiên còn muốn Mệnh Huyền đem công đức trả lại. Mệnh Huyền trực tiếp trả lời. Trả lại là không có khả năng trả lại, ngươi chính là thêm điểm giá cả a. Nếu không, ta trực tiếp đem thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lấy đi. Lại không trả ngươi công đức, vậy ngươi không phải càng thêm thua thiệt. Thiên đạo suy nghĩ một chút, lại lấy ra một đoàn công đức, đồng thời cho Mệnh Huyền truyền lại tin tức, biểu thị chỉ những thứ này, nếu như không đồng ý, tương đương cùng lắm thì hắn cũng không cần. Mệnh Huyền bị thiên đạo chọc cười, cũng không có làm khó nó, trực tiếp rồi rời đi. Thiên đạo nhìn Mệnh Huyền ly khai, cũng đã biến mất, cũng chính là Mệnh Huyền có thể vơ vét tài sản thiên đạo. Đổi một những sinh linh khác, sớm đã bị thiên đạo giết. Thiên đạo mặc dù không có linh trí, thế nhưng không có nghĩa là không có trí tuệ. Thiên đạo không gì sánh được thông minh. Thế nhưng sẽ không suy nghĩ, chỉ biết dựa theo đã gạch dưới định quy tắc hành sự. Nếu thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên vận mệnh đã định trước, hơn nữa trọng yếu phi thường, thiên đạo sẽ không để cho nó cải biến, cho nên mới phải tiếp thu Mệnh Huyền vơ vét tài sản. Còn có chính là Mệnh Huyền cường đại, có thể thuận tay diệt nó, nếu không, thiên đạo cũng sẽ không tiếp nhận vơ vét tài sản. Thiên đạo cũng không phải sợ chết, cũng sẽ không sợ chết, một cái liền cảm tình đều không phải sẽ có đồ vật. Biết sợ chết, chỉ là thiên đạo bị diệt, Hồng Hoang cũng liền không tồn tại nữa. Thiên đạo làm tất cả, cũng là vì Hồng Hoang vĩnh tồn, căn bản cũng không có cảm tình đáng nói. Đây cũng là thiên đạo khuyết điểm, quá mức cứng nhắc mới có rất nhiều sinh linh hô to thiên đạo bất công. Kỳ thực trong mắt tất cả mọi người, đối với mình hữu ích mới là công bằng, đối với mình tai hại chính là bất công. Kỳ thực đối với thiên đạo mà nói, không có gì công bằng cùng bất công, nó chính là dựa theo chính mình trước quy tắc đi tới. Muốn làm cho Hồng Hoang vĩnh viễn bất diệt, vô lượng lượng kiếp vĩnh viễn sẽ không đến, căn bản cũng không lưu ý sinh linh ý tưởng, đây cũng chính là đại thế. Bất quá thiên đạo vô tình đối sinh linh mà nói, cũng là một chuyện tốt, nếu không, rất khó tưởng tượng có cảm tình, biết suy tính thiên đạo biết làm cái gì. Mệnh Huyền bắt chẹt thiên đạo một khoản sau đó, liền trở về Thái Âm Tinh, bất quá mới trở về, liền thấy Phọng Thư vẻ mặt bất thiện xem cùng với chính mình. Mệnh Huyền trong lòng máy động, chẳng lẽ mình muốn chơi dưỡng thành tâm tư bị phát hiện? Ngươi còn biết trở về, có phải hay không bị Hồng Hoang trong tiểu muội muội mê hoa mắt? Đã luyến tiếc đã trở về. Vọng Thư, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thực ta chính là chứng kiến Quảng Hàn cung tương đối quạnh quẽ, muốn cho ngươi tìm mấy người tỉ muội, bồi ngươi nói chuyện một chút. Mệnh Huyền cho rằng Vọng Thư phát hiện chính mình mang theo nữ hoa, hậu thổ cùng Huyền Minh đã trở về. Trực tiếp mở miệng giải thích, không giải thích hoàn hảo, nhất giải thích Vọng Thư trực tiếp nổ. Cái gì, ngươi là tên khốn kiếp tẫn nhiên thực sự dẫn người đã trở về. Ta cắn chết ngươi, Mệnh Huyền bối rối, ngươi không phải đã biết rồi sao? Bất quá lúc này, Vọng Thư đã gục trên người hắn, hướng về phía Mệnh Huyền quyền đấm cước đá, thỉnh thoảng còn muốn cắn một cái. Liền một bên Tiểu Bạch đều muốn đi lên đánh mấy quyền. Mệnh Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hết để cho Vọng Thư phát tiết. Không muốn nói Vọng Thư không nỡ dùng lực, coi như dùng toàn lực cũng đánh không đau chính mình. Phát tiết một hồi sau đó, Vọng Thư cũng là tiêu mất nguôi giận, hướng về phía Mệnh Huyền nói, ngươi nói tỉ muội đâu, để cho ta thấy một cái. Sau đó Mệnh Huyền thả ra nữ hoa, hậu thổ cùng Huyền Minh, Vọng Thư cùng Tiểu Bạch chứng kiến về sau, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Mạnh Huyền, hình như là đang nhìn biến thái. Mạnh Huyền tuy là bị Vọng Thư cùng Tiểu Bạch khinh bỉ, bất quá sắc mặt không thay đổi, căn bản cũng không có một điểm không có ý tứ. Vọng Thư trực tiếp mang theo Nữ Hoa, Hậu Thổ cùng Huyền Minh, lôi kéo Tiểu Bạch rồi rời đi, vừa đi vừa nói, chúng ta nhanh lên cách tên biến thái này xa một chút. Nhìn rời đi Vọng Thư cùng Tiểu Bạch, Mạnh Huyền sắc mặt thủy chung không thay đổi, da mặt chính là như vậy dày. Còn như Nữ Hoa, Hậu Thổ cùng Huyền Minh, liền giao cho Vọng Thư chiếu cố a. Dù sao còn không có sinh ra linh trí, bất quá Tiểu Bạch lá gan mập, lại dám khinh bỉ chính hắn một chủ thượng, tìm một cơ hội hào hào điều giáo một cái. Nghĩ tới đây, Mạnh Huyền trên mặt hiện lên nụ cười bỉ ổi, không người để ý chính mình. Mạnh Huyền lần nữa xuất ra luyện khí đỉnh, lần này Mạnh Huyền chuẩn bị luyện chế một món bảo vật cho Vọng Thư các nàng dùng. Đem lần trước ở thiên đạo trên người giành được bổn nguyên xuất ra. Cái này thiên đạo bổn nguyên nhưng là so với công đức khá. Mạnh Huyền trực tiếp đem thiên đạo bổn nguyên luyện chế thành là một quyển sách. Mặt trên không có bất luận một chữ nào, bất quá lại huyền ảo tản ra các loại thiên địa chí lý. Nhìn món chí bảo này, Mạnh Huyền hài lòng gật đầu. Đã bảo Vô Tự Thiên Thư a. Vô Tự Thiên Thư là tiên thiên chí bảo, cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp giống nhau, mặt trên ghi chép các loại thiên đạo chí lý, đối với Vọng Thư các nàng có tác dụng rất lớn. Sau đó, Mạnh Huyền đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở luyện công điện bên trong. Sau đó đem Tiểu Bạch gọi tới, đem thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, nội tâm vô cùng cảm động. Nếu như không phải Mạnh Huyền cùng Vọng Thư, nàng cũng sẽ không tu vi bây giờ cùng Linh Bảo. Nhìn vô cùng cảm động Tiểu Bạch, Mạnh Huyền cười hắc hắc, bắt lại Tiểu Bạch, lần này gọi ngươi tới, một là cho ngươi Linh Bảo, bất quá hai sao, chính là hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, tẫn nhiên dám khinh bỉ ta. Nói xong, Mạnh Huyền trực tiếp ở Tiểu Bạch trên mông, ba ba ba, liên tiếp ba bàn tay, đánh Tiểu Bạch nước mắt rưng rưng, ủy khuất nhìn Mạnh Huyền. Nhìn Tiểu Bạch, Mạnh Huyền có điểm tâm mềm nhũn, cũng trực tiếp buông Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở Mạnh Huyền buông ra sau đó, lập tức lẻn ra ngoài, hô lớn, Vọng Thư tỷ tỷ người cứu mạng a, chủ thượng cái kia tên đại bại hoại khi dễ ta. Ngoặc kép, Mạnh Huyền sau khi nghe, lắc đầu cười, tiểu nha đầu, xem ta lần sau làm sao thu thập ngươi. Sau đó Mạnh Huyền trực tiếp bế quan luyện khí, căn bản cũng không để ý tới kêu Vọng Thư tới chỗ dựa Tiểu Bạch. Mạnh Huyền ở hỗn độn chung bên trong, xuất ra trúc long sừng, vẫn là rất lâu phía trước lấy được, để vào luyện khí đỉnh bên trong, luyện sau đó, hóa thành một thanh đao hình dáng linh bảo, chuôi đao có khắc đồ long hai chữ, đây là Mạnh Huyền luyện chế đồ long đao. Cực phẩm hậu thiên linh bảo, năng lực giống như danh tự, đồ long, đối với long tộc có cường đại khắc chế năng lực, đối với long tộc mà nói, so với tiên thiên chí bảo còn cường đại hơn, xem như là chuyên môn đối phó long tộc linh bảo, giống như yêu tộc luyện chế đồ vô kiếm giống nhau. Nhìn cây đao này, Mạnh Huyền trực tiếp thu vào, dự định về sau cho long tộc một kinh hỉ. Luyện chế đồ long đao sau đó, Mạnh Huyền trực tiếp xuất quan, trong nháy mắt, mười mấy cái nguyên hội quá khứ, hồng hoang bên trong cũng bắt đầu rồi náo động, trải qua tu dưỡng sau đó, hồng hoang cũng khôi phục nguyên khí, trước đây mãnh thú đại kiếp chiếu thành tổn thương đã chữa trị không tệ. Tất cả dã tâm hạng người cũng bắt đầu rồi có ngọn, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, cũng bắt đầu bành trướng đường, long tộc bắt đầu chinh phục hồng hoang tứ hải, phượng tộc trực tiếp chiếm lĩnh nam phương đại lục, kỳ lân tộc cũng đi ra Bất Chu Sơn dưới chân, từ Bất Chu Sơn bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. tam tộc bành trướng, chủng tộc khác liền không dễ chịu lắm. Họ là thần phục tam tộc, nếu không phải là diệt tộc, mỗi cái thế lực xưng bá đường, đều là đạp hàng vạn hàng nghìn sinh linh trên thi thể đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.